Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 828 cấm bạch xem như cái gì? Ở các ngươi trong lòng, cấm bạch xem như cái gì đâu? Ngoài cửa sổ gió thổi phất tiến vào, khiến cho nhan bạch màu đen tóc dài về phía trước phiêu động, che lấp nhan bạch hơn phân nửa biểu tình. Nghe nhan bạch thanh âm như cũ bình đạm không có phập phồng, liền phảng phất chỉ là tại đây kiện phòng bệnh chung. Nghe nói tới rồi cấm bạch sự tình thuận miệng vừa hỏi, nhan bạch cho người ta cảm giác vốn dĩ liền nắm lấy không ra. Nàng ý tưởng tựa hồ vĩnh viễn ở biến hóa. Hỏi ra những lời này, cấm phụ cùng cấm mẫu thế nhưng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng thật ra nằm ở trên giường cấm nguyệt, nghe nhan bạch câu này dò hỏi, trong mắt mang theo khác thường quang mang. Nhan bạch cùng cấm bạch hai cái hoàn toàn không có giao thoa người. Nhan bạch vì cái gì sẽ đối cấm bạch cảm thấy hứng thú? Cấm bạch, nàng cũng là chúng ta nữ nhi, chúng ta tự nhiên cũng yêu thương nàng. Từ nhỏ ăn mặc đều là đối xử bình đẳng. Chẳng qua nàng xuất hiện ngoài ý muốn qua đời, chúng ta rất khổ sở. Tính cái gì? Tự nhiên xem như chúng ta âu yếm nữ nhi, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ nàng. Cấm mẫu thanh âm như cũ mang theo ôn nhu, phảng phất tràn ngập tình thương của mẹ, còn có hồi tưởng lúc trước sự tình đau thương. Đắp nạn một cái hoàn mỹ mẫu thân hình tượng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong mang theo lại là không cho là đúng. Lạnh như băng phảng phất chỉ là đang nói một cái người xa lạ, không có chút nào cảm tình đáng nói. Nhân tâm trước nay đều là thiên, bọn họ từ lúc bắt đầu liền hoàn toàn thiên hướng cấm nguyệt, cấm mẫu. Những lời này nghe vào nhan bạch trong tai tràn đầy dối trá. Đối xử bình đẳng sủng ái, vĩnh viễn đều nhớ rõ nàng. Xì, nhan bạch không cấm cười cười. Nàng đáy mắt chỗ sâu trong là một khối ngưng kết lên, khó có thể hòa tan hàn băng. Đó là nhiều năm chậm rãi ngưng kết lên hàn băng. Hắc diệu thạch trong con ngươi lóe quang mang, hồng nhạt cánh môi hơi sung sướng nhấp lên, tựa hồ bị cấm mẫu cùng cấm phụ nói cấp cảm động. Các ngươi thật sự hảo cha mẹ. Ta giống như bị cảm động đâu. Cấm mẫu cùng cấm phụ ánh mắt sáng lên, cho rằng nhan bạch muốn thay đổi chủ ý, chuẩn bị buông tha bọn họ. Ai biết, nhan bạch xoay ngữ khí, mang theo ý cười, hiển nhiên phi thường khoan dung thông cảm. Mở miệng nói, ta giống như không hy vọng các ngươi đã chết, cho nên ta cho các ngươi làm giải phẫu đi. Ngạch Diệp cắt bỏ thuật, các ngươi nghe qua sao? Làm xong cái này giải phẫu ta liền tha các ngươi đi. Nói xong, nhan bạch đi tới cấm nguyệt bên giường, chỗ nào là nàng phía trước mở ra khí giới bao, bên trong chính là phía trước chuẩn bị dùng để làm Ngạch Diệp cắt bỏ thuật khí giới bao. Hiện tại phái đến công dụng. Nghe nhan bạch những lời này, cấm phụ cùng cấm mẫu đều sắc mặt đại biến. Ngạch Diệp cắt bỏ thuật là thứ gì? Bọn họ sao có thể không biết? Nếu là làm cái này giải phẫu, người còn tính tồn tại sao? Đó chính là biến thành một cái xác không hồn, nhậm người bài bố, biến thành một cái chỉ biết chảy nước miếng ngây ngô cười người. Nếu làm loại này giải phẫu, như vậy tồn tại so chết càng thêm thống khổ. Mợ bá phụ cùng mợ bá mẫu cũng cảm thấy cái này giải phẫu rất thú vị đi. Xem, vừa lúc cái này phòng có cái này khí giới bao, có người cho ta chuẩn bị tốt. Nhan bạch liếc liếc mắt một cái trên bàn khí giới bao, ngay sau đó bỏ đi trong tay mang huyết bao tay, một lần nữa mang lên hoàn toàn mới sạch sẽ bao tay. Như vậy giải phẫu bắt đầu. Nhan bạch từ khí giới bao chung lấy ra khí cụ, đi hướng cấm phụ cùng cấm mẫu bên này. Người đại não mỗi cái bán cầu chia làm 4 cái diệp, trong đó Ngạch Diệp là bên trong lớn nhất, ước chừng chiếm cứ đại não thể tích 1/3 thể tích. Cái này giải phẫu phi thường đơn giản, cũng phi thường khủng bố. Đại khái ở trên đầu phán đoán Ngạch Diệp nơi vị trí, theo sau ở đại não vị trí đánh một cái khổng, dùng rỗng ruột kim tiêm đào rỗng Ngạch Diệp mấy cái khu vực. Hết chương.